vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua thẩm vấn, bọn họ phát hiện được và tìm ra được vị trí của cái gọi là nhà máy của chúng. Trong nhà máy có vô số giường, trên giường nằm đều là những người vẫn còn hơi thở, còn sống sờ sờ. Trong những người này, có người mỗi ngày bị rút MRU hơn chục lần, lại không được chăm sóc phục hồi tử tế. Mà dù có đi chăng nữa thì với số lượng MRU mất đi cuốn nhiều như vậy, cơ thể cũng không thể nhanh chóng kịp thời sản xuất ra lượng MRU mới đủ để bù đắp. Cơ thể đã suy kiệt, rơi vào hôn mê sâu, hơi thở yếu ớt, xem như một bước chân đã đặt vào quỷ môn quan. Những người còn lại bị quyển dưỡng, nuôi nhốt như súc vật, chờ cung cấp nội tạng cho những người giàu có. Hiện trường thảm không tả xiết, tin tức quốc tế và trong nước lần lượt đưa tin, trong chốc lát gây nên sự chấn động lớn. Một tòa nhà lớn ở M Quốc, Smith Johan nhìn những thứ trên máy tính, trực tiếp ném máy tính đi. Hắn ta nhìn những người trước mặt, có nam có nữ, có người cùng quốc tịch với hắn ta, cũng có người Hoa Quốc, trong đó có một người mặc áo đạo bào, họ đều gọi hắn là Thiên Cửu Đạo Trường. Thiên Cửu Đạo Trường, ông có thể giải thích một chút không? Tại sao đám người Hoa này lại tìm đến được đây và thành công phá cơ sở này như vậy không? Smith Johan mặt mày tối sầm lại, nhìn về phía Thiên Cửu Đạo Trường. Những người M Quốc khác cũng nhìn về phía ông ta, đồng loạt chỉ trích, lần này tuyệt đối không phải là tai nạn. Hơn nữa, lúc trước, bệnh viện kia không phải là mắt xích cực kỳ an toàn, vẫn luôn có thể cung cấp rất nhiều nội tạng cho chúng ta sao? Sao có thể dễ dàng bị phát hiện và triệt phá như vậy? Chúng tôi đã mở đường cho ông, ngược lại là ông không tỏ ra mình có ích chút nào cả. Bọn họ cực kỳ phẫn nộ, đều là tiền A, cứ như vậy mất rồi, còn có nguy cơ đào ra người phía sau là bọn họ. Cuối cùng vẫn là Smith Johan khoát khoát tay, bọn họ mới miễn cưỡng ngậm mồm lại. Thiên Cửu Đạo Trường, ngài nên cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Smith Johan nói bằng tiếng Hoa sứt sẹo. Thiên Cửu chế giễu nhìn họ. Bây giờ các người còn có mặt trách cứ tôi. Mấy ngày trước tôi có hay không nói với các người là quẻ tượng có biến hóa, bảo các người tạm thời đừng manh động, có thể chọn thời điểm khác để giao dịch. Cách chương.